Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, khẩu quyết. Ba canh, Chu Linh Thù cùng Phong Tinh Hán cũng đi theo dừng lại. Hai mắt nhìn quanh, thần sắc cảnh giác, quanh thân khí tức cổ động, Tống Vân Ca quay người liền đi trở về. Chu Linh Thù khẽ giật mình, cũng đi theo đi trở về. Phong Tinh Hán nghi ngờ nhìn xem, biết điều không có hỏi nhiều, đi theo đi trở về, một hơi đi ra hai dặm đường, Tống Vân Ca mới dừng lại, nhìn về phía hai người, hắn không đợi hai người muốn hỏi, thấp giọng nói, có đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện, chúng ta vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Đỉnh tiêm cao thủ, chẳng lẽ là kiếm hoàng cảnh giới? Chu Linh Thù cau mày nói. Không thể nào, đương thời bên trong, kiếm hoàng cảnh giới chính là đứng đầu nhất cảnh giới. Kiếm thần chỉ là truyền thuyết mà thôi. Phượng Hoàng Nhai Nhai chủ là kiếm hoàng cảnh giới. Mấy vị trưởng lão cũng là kiếm hoàng cảnh giới. Trừ cái đó ra liền không có. Phong Tinh Hán lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Tống Vân Ca nói, hẳn là kiếm hoàng cảnh giới. Sẽ không tính sai đi. Phong Tinh Hán nói, nếu thật là kiếm hoàng cảnh giới thiên mị, mình hẳn là có thể cảm ứng được, nhưng mình không phát giác gì. Tống Vân Ca cười cười, không có nhiều lời. Chu Linh Thù nói, sư huynh, sẽ không tính sai, hắn cảm ứng càng nhạy cảm. Dạng này, Phong Tinh Hán không thể làm gì. Thật không biết cái này Tống Vân Ca cho Chu sư muội rót cái gì thuốc mê. Vậy mà như thế tin tưởng hắn, Phong sư huynh làm sao không tin, có thể đi nhìn xem. Tống Vân Ca mỉm cười nói, nếu như vẻn vẹn Phong sư huynh một mình ngươi, hẳn là không cái gì trở ngại, vẫn là thôi đi. Phong Tinh Hán bận bịu khoát tay, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, bằng không, cái này tại phụ cận đi. Chu Linh Thù trầm ngâm nói, xem bọn hắn đến cùng đang làm gì. Tống Vân Ca gật đầu, cũng tốt, tìm một chỗ sơn phong, có thể nhìn thấy ngọn núi bên kia. Ba người bồng bềnh đạp lên ngọn cây, dõi mắt trông về phía xa, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc, bởi vì chung quanh tất cả núi cơ hồ đều là bình thường chiều cao. Đều giống như bị cự đao tước đi một đoạn, làm chúng nó chỉnh chỉnh tề tề. Cho nên mặc kệ là đứng tại tòa nào sơn phong đều như thế. Mà nhãn bố trí tại những này trên ngọn núi, đều không có cách nào nhìn thấy quá xa. Phiền phức, Chu Linh Thù nhíu mày. Tống Vân Ca nói, xem ra chỉ có thể tiếp tục đi về phía nam. Ngoặc kép chấm chấm, đi thôi, Chu Linh Thù chậm rãi nói. Phong Tinh Hán nghe được mí mắt trực nhảy, vội nói. Chậm rãi, còn muốn tiếp tục đi về phía nam đi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Không hướng nam đi không có núi cao, tầm mắt không tốt, mà nhãn liền không có tác dụng gì. Nhưng càng đi nam đi càng nguy hiểm. Chỉ cần tránh đi là đủ. Tránh đi cái này một cái, còn có kế tiếp, thậm chí còn có càng nhiều. Chúng ta vạn nhất bại lộ, vậy sẽ lâm vào thiên mị vây quanh. Chỉ sợ chưa chắc sẽ trốn được thiên mị truy sát, nhất là bọn hắn còn xuất động kiếm hoàng cảnh giới cao thủ. Vậy theo sư huynh ý của ngươi là, về trước đi, bàn bạc kỹ hơn, Phong Tinh Hán vội nói, hắn hối hận không thôi, sớm biết hai người như thế không kiêng nể gì cả, như thế gan to bằng trời, mình liền không nên tới, mình cũng thật sự là váng đầu. Nhảy vào hố lửa a. Tống Vân Ca cười nói, Phong sư huynh, người không phải sợ hãi đi thiên mị không có đáng sợ như vậy, cũng không dễ dàng như vậy đụng tới kiếm hoàng, vạn nhất đụng phải đâu vậy liền mất mạng. Phong Tinh Hán nói. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù nói, Phong sư huynh, ngươi về trước đi một chuyến, giúp ta truyền bức thư đi. Cái gì tin? Phong Tinh Hán vội nói. Chu Linh Thù từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho hắn. đem phong thư này giao cho Vũ sư thúc đi. Được, Phong Tinh Hán như chút được gánh nặng. Hắn thực sự không muốn lại trộn rộn xuống dưới. Hiện tại liền có thể trở về không thể tốt hơn. Tống Vân Ca quay đầu nhìn về phía nơi khác. Phong Tinh Hán thận trọng thu hồi tin. Ôm quyền, quay người sải bước mà đi. Thời gian nháy mắt không thấy tăm hơi. Tống Vân Ca nhìn bốn phía. Hướng bên kia đi thôi. Hai người dựa vào hắn chỉ phương hướng hướng tây một chiết. Sau đó lại đi về phía nam. Một mực đi về phía nam đi ra mấy trăm dặm. Đi vào một tòa sừng sững cự phong dừng lại. Tống Vân Ca nhìn về phía xa xa một tòa thành trì. Dò xét một chút. Từ trong trí nhớ biết đây là Vọt Vân Thành. Nơi này đủ gần. Chu Linh Thù dò xét bốn phía. Hơn 10 dặm khoảng cách đối với bọn hắn loại cao thủ này đến nói như gần ngay trước mắt. Thấy rất rõ ràng, trên đầu thành người, tường thành cục gạch, rêu xanh phân bố, thậm chí dưới cửa thành lui tới thiên mị, đều nhìn thấy rõ ràng. Quân chủ nhưng từng nghĩ tới, chủ động tiến công, Tống Vân Ca đánh giá Vọt Vân Thành. Lờ đãng nói, sợ là không có khả năng. Chu Linh Thù lắc đầu nói, chưa từng có như vậy dã tâm. Vì sao không có? Tống Vân Ca nói, một mực phòng thủ, cuối cùng sẽ bị công phá. Chu Linh Thù nói, tại trong rừng cây, thiên mị phá lệ chiếm ưu thế, nhất là Viên Phi Tông, mà lại bước vào nơi này về sau, thiên mị phá lệ cường đại, tổn thất của chúng ta sẽ rất thảm trọng. Cái kia cũng so một mực núp ở Đại La Thành tốt. Dù cho có tổn thất, cũng so Đại La Thành bị công phá tổn thất ít. Đại La Thành có trấn thiên trận, còn có đối thiên mị áp chế, suy yếu bọn hắn một nửa lực lượng, mà tiến công thiên mị, đó chính là làm nhiều công ít, được không bù mất, tổn thất chính là khó được lường được, luôn luôn như thế một mực phòng thủ. Ta thực sự không cam tâm, không có biện pháp sự tình, thiên hạ đại thế như thế, cũng nên thử một lần a, không bằng đem cái này ma nhãn bố trí trong thành. Như thế nào? Chu Linh Thù khẽ giật mình. Nàng chưa bao giờ ý nghĩ như vậy, cái này thật là không thể tưởng tượng, đừng nói đem ma nhãn bố trí ở bên trong, bọn hắn căn bản không đến gần được Vọt Vân Thành, theo nàng biết. Nơi đó tường thành khác thường, một khi tới gần, tất nhiên sẽ có dị quang sáng lên, tất cả mọi người biết có trung thổ cao thủ đến, không phải không người có Tống Vân Ca ý tưởng như vậy. Nghĩ trực đảo Hoàng Long, tiến vào dị vực nội bộ phá hư suy yếu bọn hắn. Đáng tiếc không có một cái có thể thành công, một khi tới gần thành trì, tường thành liền khác thường sáng ngời lên. Không dùng được cái gì tâm pháp đều như thế. Chỉ cần không phải đại nhật Như Lai bất động kinh. Tranh luận trốn. Tống Vân Ca trầm ngâm nói. Ta nghĩ thử. Người có thể trà trộn vào đi. Chu Linh Thù nói. Người biết bọn hắn tường thành huyền diệu đi. Biết. Người đã muốn thử. Vậy liền thử một chút. Ma nhãn cho ta đi. Chu Linh Thù đem ma nhãn giao cho Tống Vân Ca. Thật sâu liếc hắn một cái, chớ có miễn cưỡng. Tống Vân Ca tiếp nhận ma nhãn, lập tức một cỗ kỳ dị lực lượng lưu chuyển ra, tiến vào trong lòng bàn tay, dọc theo bả vai đi lên tiến vào kiếm phù. Sắc mặt hắn bất động, bình tĩnh nói, nếu như không thành, ta tự nhiên sẽ đào mệnh. Chu Linh Thù chậm rãi gật đầu, như thế qua mấy lần. Nàng đối Tống Vân Ca phong cách đã hiểu rõ, chỉ cần quyết định làm, đó chính là có nắm chắc, chuyện không có nắm chắc sẽ không nói ra miệng. Tống Vân Ca quay người liền đi, chỗ mi tâm đã mơ hồ chớp động lên ánh sáng, không muốn để cho Chu Linh Thù nhìn ra dị dạng tới. Một sợi khí tức tiến vào trong đầu, vạn hồn luyện thần phù chợt phát động, đem cái này một sợi khí tức thôn phệ. Sau đó vô sinh kinh chuyển động, cùng vạn hồn luyện thần phù cùng một chỗ xoay tròn, rút ra trong đó lực lượng. Tống Vân Ca lập tức phát hiện một đoạn kỳ dị văn tự.